Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một điều là thay đổi sắc mặt. Vũ Tiệt Luân không bao giờ là Hỏa Kỳ Lân nữa. Yên tâm. Miễn là để ta cùng Mạch Mạch an toàn rời khỏi, ta sẽ thay Đằng Tế. Hắn dùng lực đạo giữ chặt cổ của Đằng Tế. Đầu lông mày của Đằng Tế kéo ra, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng không có cách nào phản kích lại. Người cho rằng người có thể đi được sao? Thế lực Tường Hòa Hội Quán lớn mạnh bao nhiêu, người hẳn là so với người khác cũng biết rõ ràng hơn. Giang Tuân trầm giọng mà nhìn hắn. Thế lực hớn, cũng chung quy không thể một tay che trời được. Hắn giễu cợt nói. Người sẽ hủy hoại chính mình đó. Lâm Thiên Túng cả khái cả giận nói. Ta đây cũng có thể nhận thức rõ. Đúng là đồ đần độn mà. Vương Quát tức giận đều mắng chửi cho ra câu này. Được một cái tiểu quỷ đè ở trên đầu các người mới là đồ đần độn. Miễn hắn nói bên trái, các người toàn bộ đều không dám nhìn bên phải. Ngũ Hành Kỳ Lân là cái gì? Bất quá là năm con tiểu trùng bị Đằng Tế chơi đùa mà thôi. Hắn kịch liệt vẫn nộm mà quát. Ta muốn chính là minh ước nhàm chán kia dài chờ. Sau này ta chỉ trung thành với bản thân mình, ai cũng đừng nghĩ sẽ sai khiến được ta. Hắn nghiến răng mà phẫn nộ nói ra. Như vậy, người ngay cả bọn ta cũng không coi là bạn sao? Giang Tuân hỏi lại. Sau này, ta tự có bạn của mình. Hắn lạnh lùng nhìn Giang Tuân, lập tức dựa vào hướng về phía Bạch Xã. Một câu nói cuối cùng này, triệt đề đã phá hủy đi mối quan hệ bằng hữu của hắn và Ngũ Hành Kỳ Lân. Giang Tuân đình lược, Lâm Thiên Túng và Phương Khoát, sắc mặt bốn người ngưng trọng, cũng chẳng muốn nói thêm cái gì nữa. Vũ Tiệt Luân kể sát vào bên tai Đằng Tế cười nhạt. Người đi theo ta một đoạn đi, Đằng Tế à? Ngay sau đó, hắn và Bạch Xã cùng toàn bộ Ưu Minh Hội, trước mắt bao nhiêu người yên ổn rời khỏi khách sạn, lên xe nghênh ngang mà rời đi. Bọn họ vừa đi, Tường Hòa Hội Quán lập tức rơi vào trạng thái phòng bị. Ngoài vội vàng sơ tán khách khứa, còn phải đi cứu Đăng Tế trở về. Đình Lực đến lúc này, cũng phải làm chuyện mà bọn họ không muốn làm nhất, đó chính là thanh lý môn hộ. Tự như tiêu diệt kẻ phản bội sẽ là nhiệm vụ thống khổ nhất của bọn họ. Vũ Tuyệt Luân chiếu theo kế hoạch của Bạch Xã, làm cho đội ngũ U Minh dẫn dụ bọn Giang Tuân quay về tổng đàn. Chính hắn, Bạch Xã, Chu Mạch Mạch cùng với Đằng Tế lái xe thẳng đến cô bến cảng tụ lại, đậu ở đó còn có sẵn một chiếc du thuyền cơ nhân vừa mới chuẩn bị sẵn từ trước, thời dịp hỗn loạn mà rời khỏi Thượng Hải. Khi Bạch Xã điều khiển du thuyền rời khỏi bến tàu Thượng Hải, Vũ Tuyệt Luân đi tới khang thuyền, nhìn hai tay bị buộc chặt, cùng vẻ mặt mệt nhọc ủ ê của Đằng Tế, không lên tiếng mà cười nhạt. Làm sao? Người cao cao tại thượng rốt cuộc cũng bị nếm mùi vị chiến bại rồi chứ? Đằng Tế đang ngồi trên ghế, miễn cưỡng mà liếc hắn một cái, thân sắc hờ hững. Chu Mạch Mạch trước khi lên thuyền đã thay bộ lễ phục, tránh đi tai mắt của người khác. Toàn bộ quá trình thoát đi, nàng quả thực trong lòng run sợ. Vừa nghĩ đến bản thân đem mẫu thân, đem hôn lễ trước mắt rất nhiều người cùng với Vũ Tiệt Luân mà chạy trốn, thì nàng hoang mang không thôi. Mà càng khiến nàng đứng ngồi không yên, còn là Đằng Tế ở trước mắt. Cái nam nhân này nguyên là chồng nàng, lúc này cuối cùng lại trở thành con tin. Nàng với bị hành động kích động của Vũ Tiệt Luân thực sự không có cách nào dám tùy tiện. Làm sao lại không nói gì? Người không phải mồm miệng sắc bén, lại không bỏ qua ngươi được sao? Khi nào lại trở nên yên tĩnh như thế này chứ? Vũ Tuyệt Lân chiếm hữu thế mà không khỏi đắc ý. Chu Mạch Mạch cô sờ ở trong lòng, tiến lên kéo Vũ Tuyệt Lân nói. Đừng như vậy Tuyệt Lân à, hắn là Kỳ Lân Vương, người không nên vũ nhục hắn như vậy. Ta bất quá chỉ là đáp lễ hắn mà thôi. Hắn trước như vậy cũng như thế này đem danh dự của ta dấm nát dưới lòng bàn chân. Nhưng người cũng không nên. Chu Mạch Mạch dù sao vẫn cảm thấy mắc nợ Đằng Tế, trông thấy vết thương trên tay của hắn, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Đang muốn tiến lên xem qua vết thương của hắn thì đã bị Vũ Tuyệt Luân nắm tay kéo quay về. Em ở làm cái gì? Lúc này còn có thời gian để thấy hắn nói chuyện sao? Em rốt cuộc là chính mình yêu ai hả? Vũ Tuyệt Luân nhìn nàng đầy giận dữ, nàng ngây người một cái, liền sau đó đôi mắt tức khí mà đỏ lên. Người như vậy lại hỏi em câu này sao? Ta còn có thể yêu ai? Nếu như không phải là vì yêu ngươi, cũng không phải chịu thống khổ như thế này. Nàng cắn môi ủy khuất mà cúi đầu cãi lại. Hắn ngẩn ra thở dài một hơi mà đem nàng kéo vào trong ngực, tiếng êm êm cất lời xin lỗi. Được rồi, là ta đã nói sai rồi, đừng có khóc nữa. Đằng Tế chăm chú nhìn cảnh bọn họ ôm nhau mà ánh mắt trở nên có một chút cổ quái. Chu Mạch Mạch phát hiện ra ánh mắt của hắn, vội vã đẩy Vũ Tuyệt Lân ra rồi xấu hổ ở trước mặt Đằng Tế cùng Vũ Tuyệt Lân rất là thân mật. Vũ Tuyệt Lân không hờn không giận, đang muốn nói nàng vài câu, Bỗng chốc du thuyền nguyên là chạy nhanh, đột nhiên dừng ở giữa biển khơi. Tiếp theo tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net